Ở trường đại học quốc gia, cuộc sống hàng ngày dễ chịu hơn. Tuy nhiên bây giờ trong trí nhớ của tôi cũng không còn lưu lại chuyện đời thực nào thời bấy giờ. Bởi vì tôi tin là mình chưa phải là sinh viên khoa luật lấy một ngày nào. Dù điểm học kỳ 1, học kỳ duy nhất mà tôi hoàn thành ở Bogota, cho phép tôi tin điều ngược lại. Ở đó không có thời gian và cơ hội để thiết lập các mối quan hệ cá nhân như ở trường trung học. Sau các giờ lên lớp, các bạn cùng khoa lại tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Điều làm tôi ngạc nhiên thích thú nhất là được gặp lại nhà văn Pedro Gomez Valderrama, người mà tôi được biết là có cộng tác với các trang văn học từ khi còn trẻ, và sau này là một trong những người bạn lớn của tôi cho tới khi ông mất sớm. Thời kỳ đó ông là tổng thư ký của khoa luật. Người bạn học cần mẫn nhất của tôi từ năm học đầu tiên là Gonzalo Mayarino Botero, người duy nhất có thói quen tin vào một số điều kỳ diệu của cuộc đời là thật, dù chưa chắc đã đúng. Chính anh là người chỉ cho tôi thấy là khoa luật không hẳn đã cằn cỗi như tôi tưởng, bởi vì ngay ngày đầu tiên anh đã kéo tôi ra khỏi lớp thống kê và nhân khẩu học vào lúc 7 giờ sáng và ra quán cà phê trong trường đại học để thi thơ với nhau. Buổi sáng đó anh ngâm thuộc lòng thơ của những nhà thơ cổ điển Tây Ban Nha và tôi đối lại bằng các bài thơ của các nhóm nhà thơ trẻ Colombia đã từng nổ súng chống lại những cái đuôi rơi rớt của thơ ca thế kỷ trước. Ngày Chủ nhật, anh thường mời tôi về nhà nơi anh sống với mẹ và các anh chị em trong một bầu không khí đầm ấm giống như ở nhà cha mẹ tôi. Victor, anh cả, là một nghệ sĩ sân khấu, một nghệ sĩ ngâm thơ có tiếng trong những vùng nói tiếng Tây Ban Nha. Từ khi thoát ra khỏi sự đỡ đầu của cha mẹ, chưa bao giờ tôi có được cảm giác như ở nhà mình, cho tới khi gặp được Pepa Botero, người mẹ của anh em nhà Mayarino, người quê gốc xứ Antioquia, nhưng không hề mất đi một chút nào cái cốt tủy quý tộc Bogota. Với trí thông minh tự nhiên và cách nói kỳ diệu, bà có tài đặt đúng chỗ những từ thô tục làm sống lại tinh hoa của ngôn ngữ Cervantes. Đó là những buổi chiều đáng nhớ, ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống thảo nguyên xanh ngút trời bên ly cacao thơm ngào ngạt và cái bánh phô mai nóng. Những điều mà tôi học được ở ngôn ngữ cởi mở và cách nói về mọi điều trong cuộc đời của Pepa Botero là vô giá cho cái kho ngôn ngữ mới trong đời thực của mình. Những người bạn học khác cùng chí hướng là Guillermo Lope Guerra và Alvaro Vidal Varon, giống là những tầm phạm với tôi ở trường trung học ở Zipaquirá. Tuy nhiên ở trường đại học, tôi gần gũi hơn với Luis Villa Borda và Camilo Torres Restrepo, những người đã tận tụy làm phụ trương văn học La Razón, một nhật báo gần như là bí mật do nhà thơ và nhà báo Juan Lozano lãnh đạo. Trong những ngày báo lên khuôn, tôi thường đi cùng với họ tới tòa soạn và giúp họ một tay trong trường hợp khẩn cấp vào giờ chót. Có vài lần tôi được gặp tổng biên tập, người có những bài sonê khiến tôi rất khâm phục, nhất là khi ông xuất hiện trong trang các nhân vật nổi tiếng cấp quốc gia đăng trên tạp chí Sabado. Ông nhớ mang máng bài viết của Ulysses về tôi, nhưng chưa đọc truyện ngắn nào của tôi, và tôi đã lẩn tránh đề tài này vì biết là ông không thích thú gì. Ngay từ ngày đầu tiên, khi chia tay, ông đã nói với tôi rằng các trang của báo sẵn sàng mở cửa cho tôi, nhưng tôi không coi đó là lời hứa của một người Bogota. Trong quán cà phê Asturias, Camilo Torres Restrepo và Luis Villa Borda, những bạn khoa luật đã giới thiệu tôi với Plinio Apuleio Mendoza, người ở tuổi 16 đã cho in một loạt bài văn xuôi trữ tình, một thể loại đang thịnh hành do Eduardo Carranza khởi xướng trong toàn quốc từ các trang văn học của tờ báo El Tiempo. Anh ta có nước da nâu sạm, mái tóc cứng mang nét đặc trưng của thổ dân Indi. Tuy còn trẻ, nhưng anh đã được trao viết chuyên mục trên tuần báo Sabado do cha anh, ông Plinio Mendoza Neira sáng lập. Ông này nguyên là bộ trưởng chiến tranh và là một nhà báo lớn bẩm sinh, dù trong đời có lẽ chưa từng viết một dòng báo đầy đủ nào. Tuy nhiên, ông đã chỉ cách cho người viết theo nội dung của ông trên tờ báo do ông sáng lập, khai trương một cách ồn ào, và rồi sau đó lại từ bỏ vì bận biểu cho những chức vụ chính trị cao cấp, hoặc là để dành thời gian thành lập các công ty to lớn, mà kết quả thì lại thật là bi đát. Vào thời đó, tôi chỉ gặp người con đôi ba lần, thường cùng với các bạn học của tôi. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng ở tuổi đó, anh tư duy như một ông lão. Nhưng tôi không ngờ rằng nhiều năm sau hai chúng tôi lại cùng chia sẻ nhiều việc về báo chí. Vì lúc đó tôi vẫn chưa coi báo chí là một nghề và là một ngành khoa học mà tôi lại thích luật hơn. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích thú với công việc này. Cho đến một hôm, Elvira Mendoza, em gái của Plinio, thực hiện một cuộc phỏng vấn bất thường với nghệ sĩ ngâm thơ người Argentina Barata Singerman. Việc này đã làm thay đổi hoàn toàn thành kiến của tôi đối với nghề báo, và thế là tôi tự phát hiện ra một năng khiếu đã bị lãng quên. Hơn cả một cuộc phỏng vấn cổ điển gồm câu hỏi và trả lời đã từng làm cho tôi nghi vấn và bây giờ vẫn tiếp tục nghi ngờ hiệu quả của nó. Đó là một trong những cuộc phỏng vấn độc đáo nhất được đăng ở Colombia. Vài năm sau khi Elvira Mendoza đã trở thành một nhà báo nổi tiếng tầm cỡ quốc tế và là một trong những bạn gái của tôi, cô ấy đã kể lại với tôi rằng đó chẳng qua chỉ là một cách tuyệt vọng để tránh một thất bại. Chuyến thăm của Berta Singerman là một sự kiện trong ngày. Elvira lúc đó đang phụ trách ban phụ nữ của tạp chí Sabado, xin phép được phỏng vấn bà. Bố của Elvira cho phép một cách dè dặt, vì biết con gái chưa quen với thể loại này. Tòa soạn tạp chí Sabado vốn là một nơi tụ họp của các nhà trí thức nổi tiếng thời kỳ đó. Và Elvira nhờ những vị tai to ấy chuẩn bị sẵn câu hỏi giúp cô. Nhưng Elvira đã ở bên bờ vực của nỗi sợ hãi khi phải đối đầu với sự coi thường của bà Berta Singerman trong căn phòng sang trọng đặc biệt của khách sạn Granada nơi bà tiếp cô. Ngay câu hỏi đầu tiên, bà ta đã vui vẻ từ chối trả lời vì cho là quá ngu xuẩn hoặc là quá ngớ ngẩn, mà không biết rằng đằng sau mỗi câu hỏi đó có một nhà văn tài năng mà bà ta từng quen biết và hết sức thán phục do đã qua thăm Colombia vài lần. Elvira vốn luôn luôn có tài ứng đối nhanh nhạy, đã phải nuốt thầm nước mắt và nhẫn nại chịu đựng sự lăng mạ đó. Phu quân của bà Berta Singerman đột ngột bước vào phòng và cứu cho Elvira khỏi một tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng, bởi vì chính ông đã xoay chuyển tình hình một cách tinh tế và hết sức vui vẻ. Elvira không viết lại những lời đối thoại của bà nghệ sĩ nổi tiếng trả lời các câu hỏi chuẩn bị sẵn, mà viết lại thành một bài phóng sự về những khó khăn của cô khi tiếp xúc với bà Berta. Tận dụng sự can dự bất ngờ của chồng bà, Elvira đã biến ông thành nhân vật chính của cuộc gặp gỡ. Khi đọc lại bài báo, bà Berta Singerman đã nổi cơn tức giận đến mức không ai ngờ tới. Nhưng Sabado đã trở thành tạp chí được nhiều người đọc nhất, và số lượng phát hành hàng tuần của nó đã lên tới hàng trăm ngàn bản cho một thành phố chỉ có 600.000 dân. Nhờ máu lạnh và tài ứng biến mà Elvira Mendoza đã tận dụng được sự ngu đần của Berta Singerman để vạch rõ cá tính thực sự của bà này. Chính việc này lần đầu tiên đã gợi tôi suy nghĩ tới khả năng của thể loại phóng sự không những là một phương tiện tuyệt vời chuyển tải thông tin, mà còn hơn như vậy nữa là một thể loại văn học. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi đã được trực tiếp thể nghiệm điều này đến mức tin tưởng, và bây giờ hơn bao giờ, tôi vẫn tin rằng tiểu thuyết và phóng sự là hai đứa con cùng một mẹ. Chờ tới lúc đó, tôi chỉ dám mạo hiểm với thơ. Những bài thơ châm biếm trong tạp chí của trường ở San Jose và một số bài văn xuôi trữ tình hoặc những bài sonnet về tình yêu tưởng tượng theo phong cách của nhóm Đá và Trời trong số báo cuối cùng của trường trung học quốc gia. Trước đó, Cecilia Gonzalez, người bạn gái đồng phạm của tôi ở thị trấn Zipaquirá, đã thuyết phục được nhà thơ và nhà viết tiểu luận Daniel Arango cho đăng lời của một bài hát nho nhỏ do tôi viết, ký bút danh trong một góc khuất nhất của phụ trương chủ nhật của tờ El Tiempo. Dù được in trên báo, nhưng tôi không hề xúc động, cũng không cảm thấy mình là nhà thơ. Ngược lại với bài phóng sự của Envida, tôi lại có ý thức về một nhà báo còn say ngủ trong trái tim mình và hăng hái muốn đánh thức nó dậy. Tôi bắt đầu đọc báo theo cách khác. Camilo Torres và Luis Villaborda đều đồng ý với tôi và nhắc lại thiện ý của ông Juan Lozano muốn dành những trang của báo La Razón cho tôi. Nhưng tôi chỉ dám đăng hai bài thơ có tính kỹ thuật mà không bao giờ thừa nhận là của mình. Họ cũng bảo tôi tới nói chuyện với Plinio Apuleio Mendoza để được đăng trên tạp chí Sabado. Nhưng tính e ngại cầu cạnh người khác đã cảnh báo với tôi rằng còn nhiều việc phải làm trước khi có thể mạo hiểm mò mẫm đi vào một cái nghề mới. Tuy nhiên, tự khám phá ra khả năng của mình cũng có điểm bổ ích ngay tức thì. Vì thời gian này tôi đang quẩn quanh với ý nghĩ rằng tất cả mọi điều tôi viết ra, văn xuôi hay thơ, thậm chí cả bài tập trong trường trung học đều là sự bắt chước trắng trợn nhóm đá vào trời. Và tôi tự đề ra mục tiêu thay đổi một cách sâu sắc kể từ truyện ngắn tiếp theo. Tình bạn với Camilo Torres và Villaborda nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi lớp học và tòa soạn, và thời gian mà chúng tôi cùng đi với nhau ngoài phố nhiều hơn là ở trường đại học. Cả hai cùng đun nấu ý thức bất mãn quyết liệt đối với thực trạng chính trị và xã hội của đất nước, đắm chìm trong thế giới kỳ bí của văn chương. Thậm chí tôi không thèm hiểu những phân tích thời cuộc xung quanh và những dự báo đen tối của hai người bạn đó, nhưng dấu ấn về tình bạn của họ vẫn in đậm trong những kỷ niệm thích thú và hữu ích nhất vào thời gian đó của tôi. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.